Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2725, Cõng Nồi Hiệp 29. Người đăng, HGSOZIMOZC. Một cái niên kỳ còn hơi nhỏ đội viên trực tiếp miệng thoáng nhìn. Đều phải, khóc ra tới. Lúc ấy đoàn trưởng chính là vì cứu hắn mới trúng đạn. Trọng yếu nhất, bọn họ cơ hồ toàn quân bị diệt. Không nói gì đối mặt tổ chức. Bên ngoài rõ ràng là tại kịch chiến. Chẳng lẽ là quỷ tử lại giết vô tội bách? Tính. Thế nhưng là như vậy thanh âm đứt quãng. Không giống nha. Ninh Thư bể đầu cái cuối cùng quỷ tử. Bay qua tường đất. Mò tới hầm cửa. Vào. Hầm lối vào thật rất kỳ hoa. Thế mà tại trong chuồng heo. Ninh Thư dùng côn đập đập. Tìm được cửa vào địa phương. Đối cửa vào nhỏ giọng. Hô một tiếng, ta không phải người xấu, ta muốn vào tới, các ngươi đừng nổ súng. Mấy người nghe xong cư nhiên là nữ nhân, bất quá vẫn là lấy ra súng đối Ninh Thư. Ninh Thư nhảy xuống thâm thúy địa đạo uốn lượn khúc chiết. Ninh Thư cũng là sờ soạng một lúc lâu mới nhìn đến mấy người kia trên người đều mặc bình thường, phi thường không đáng chú ý quần áo. Ta chỗ này có thuốc, ta biết chút y thuật, ta có thể giúp hắn nhìn xem. Vậy phiền phức ngươi, hiện tại đã đến cùng đường mạt lộ trình độ, cũng chỉ có thể làm nữ nhân này nhìn xem. Tiểu quân, ngươi đi ra xem một chút bên ngoài tình huống như thế nào. Một, người nam nhân phân phó nói. Phải, Ninh Thư ngồi xổm xuống, vươn tay sờ sờ cái trán, phát sốt ra mồ hôi lạnh. Trong lồng ngực gáy, Ninh Thư lấy ra hai viên chất kháng sinh viên thuốc, bóp nát đặt ở bên cạnh, trong chén, làm một chút nước, nặn ra bệnh nhân miệng rót vào. Động tác nước chảy mây trôi lại hơi có vẻ thô bạo. Tiểu tỷ tỷ, người nhưng điểm nhẹ, đoàn trưởng đã không chịu nổi dày vò. Ninh Thư mở ra ngân châm, gỡ ra hắn quần áo, dùng ngân châm phong tỏa lồng, ngực chung quanh huyết mạch. Như vậy lấy đạn thời điểm, máu chảy có thể ít một chút, lấy ra đơn giản cái kẹp cùng đao, đao dùng côn sát qua, hiện tại liền muốn hạ đao. Ninh Thư một bộ động tác xuống tới, đem mấy người đều xem ngây người. Đợi đến, Ninh Thư muốn hạ đao, mới có người kịp phản ứng. Chờ một chút, vân vân, làm gì? Ninh Thư nhìn hắn, có nắm chắc không? Yên tâm. Có một nửa tỷ lệ không có việc gì. Muốn như vậy kéo khẳng định. Chết. Ninh Thư trấn an những người này. Như cái ôn nhu bác sĩ. Vậy. Vậy. Lời còn chưa nói hết. Ninh Thư đã rạch ra vết đạn làn da. Có màu đỏ sậm máu. Xuất hiện. Ninh Thư cầm cái kẹp. Cứ như vậy luồn vào trong vết thương cái kẹp đạn. Vậy. Xem mấy người nhìn đều cảm thấy đau quá. Hôn mê đoàn trưởng trực tiếp đau nhức tỉnh. Theo tốt, đừng để hắn dãy giụa. Tại tinh thần lực phụ trợ hạ, đạn gấp ra, tới, còn có đạn mảnh vỡ. Sau đó cầm nhằm vào ngọn đèn, xuyên tuyến đem vết thương vá lại. Viên cũng là một cái kẻ kiên cường, vô cùng đau đớn liều mạng chịu đựng. Theo, cổ họng phát ra áp lực thanh âm, kịch liệt thở dốc, vết thương cũng không lớn, rất nhanh vá tốt. Ninh Thư vê thành một ít kim sang, dược vẩy vào trên vết thương, cầm trên tay máu tươi trên mặt đất xoa xoa. Tốt, đoàn trưởng hôn mê bất tỉnh. Cảm ơn ngươi, lấy lại tinh thần vội vàng nói tạ. Thuần thục như vậy, hẳn là một cái kinh nghiệm phong phú bác sĩ. Gọi tiểu quân người cũng quay về rồi. Thần sắc kích động nói, quỷ tử tất cả đều chết rồi, kia thật là tay súng thiện xạ. Từng cái đều là nổ đầu. Thật là lợi hại. Mấy người nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư vội vàng khoát tay. Làm ta chữa. Bệnh ta còn có thể giúp được một tay. Nhưng là kia thật không phải ta. Là trên đường gặp được một cái đồng bạn. Giống như không phải quân đội. Thương thuật của hắn bách phát bách trúng. Bất quá hắn hiện tại hẳn là đi. Đám người biểu tình đáng tiếc. Nếu như có thể nhìn thấy tay súng thiện xạ. Vậy nên tốt bao nhiêu nha. Ninh Thư cứ như vậy bịa đặt ra một cái độc hành tay súng thiện xạ. Bất quá có người hoài nghi nhìn Ninh Thư. người cũng có súng, tất cả mọi người là nổ đầu, chẳng lẽ ngươi không có động thủ? Ninh Thư kinh ngạc hỏi lại, có người hỗ trợ, ta tại sao phải giúp bận bịu? Ta, điểm ấy thương thuật, đi hỗ trợ chính là thêm phiền. Nói rất có đạo lý. Vậy ngươi tới đây làm gì? Ta là đến tìm chút gì ăn. Ta trượng phu bị một loại quái bệnh, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Ta muốn dẫn hắn nhìn khắp nơi bệnh, đi ngang qua nơi này. Vậy ngươi lại thế nào biết chúng ta tại cái này mặt? Ta hỏi thôn dân nha. Đúng, ta phải đi. Ta trượng phu vẫn chờ ta đây. Ngươi lấy chồng. Ninh Thư, lão nương khuê nữ đều đã 16. Cũng là người ủy thác được bảo dưỡng tốt. Còn có người cảm thấy nàng không có kết hôn. Ta đắc ý cười. Các ngươi cũng nhanh lên chuyển rời đi. Nơi này quỷ tử bị giết. Thành trong, quỷ tử rất nhanh liền gặp qua. Nơi này thuốc các ngươi cầm. Phát sốt thời điểm cho hắn cho hạ. Ninh Thư cầm 10 khỏa chất kháng sinh. Cái này bột phấn bôi tại vết thương. Rất nhanh. Tổ, truyền kim sang dược. Cảm ơn. Vội vàng nhận lấy. Cái kia, người có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Đoàn trưởng thân, thể không biết có thể hay không chống đỡ nổi. Như vậy sao được? Ta còn muốn mang theo ta trượng phu tìm thuốc đâu. Hơn nữa, hắn không có việc gì. Đạn đã lấy ra. Ninh Thư vừa nhìn người đoàn trưởng. Này, khí vận bên trong xen lẫn có bạch có đỏ có tử. Nói rõ người này tuổi nhỏ nghèo khó. Tham quân về sau sẽ có một phen làm. Đuổi tà ma tử anh hùng nhiều nữa đâu. Thời thế tạo anh hùng. Các ngươi là quỷ tử muốn bắt người. Ta chính là một cái phổ phổ thông thông. Lão bách tính, với các ngươi ngốc cùng nhau, ta còn có thể sống. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng biết mình gây khó khăn cho người khác. Đã hôn mê đoàn trưởng tỉnh lại. Thanh âm khàn khàn nói, làm nàng đi. Đoàn trưởng, người đã tỉnh. Đoàn trưởng, ô ô, đều là ta hại ngươi. Ninh Thư nhìn cảm động sâu vô cùng hình ảnh. Cầm đồ vật quay người liền ra. Hầm, thôn dân đều đang kinh hoàng chạy trốn. Những này quỷ tử chết ở chỗ này. Chú, đóng ở thành trong những cái kia quỷ tử khẳng định trở về báo thù. Ninh Thư nhanh như chớp chạy tới rừng cây nhỏ, nhìn thấy kết giới vẫn còn, tương thần còn đang ngủ, đem tương thần kéo lên xe, vội vàng con lừa nhỏ chạy, đến lúc đó quỷ tử đại bộ, đội đến rồi, nàng một người không được việc nha. Ninh Thư thật phi thường muốn đào cái hố đem tương thần chôn, vẫn là nàng tâm thật, tương thần muốn đem nàng phơi thây hoang dã, nàng còn, nghĩ đem tương thần chôn. Nữ nhân kia không thấy. Tiểu quân chạy về đi đối đoàn trưởng nói. Chạy thật là nhanh. Chúng ta cũng đi. Nơi này không thể dừng lại. Đoàn trưởng đen nhánh sắc mặt. Thế mà đau đến trắng bệch trắng bệch. Phải nhanh cùng tổ chức liên hệ với. Phải. Làm nhiệm vụ một đội thật lâu không có trở về. Tự nhiên đưa tới quỷ tử chú ý. Đợi đến quỷ tử đến thôn. Toàn bộ thôn đều đã rỗng. Mà Nhật Hoàng quân đội thi thể thế mà bị đốt, thiêu đến tối như mực. Cha mẹ, cũng nhịn không được. Ba ca, lại dám như vậy đối đãi thi thể. Liền xem như di thể. Cũng có chút thi thể là muốn trở về tổ quốc. Đốt thành, như vậy, xách về đi. Đây tuyệt đối đả kích sĩ khí. Bắt lấy kháng Nhật phần tử. Chém thành muôn mảnh. Không nói đến những này quỷ tử như thế nào tức giận. Ninh Thư không vào thành, vòng qua tòa thành này, theo địa phương khác lặng lẽ chạy trốn. Hết chương.